Ta thật sự là Châu Phi tù trưởng. Tác giả: Toàn Kim Trúc Đạn Xác. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 728. Đoàn ngoại giao TASTUNGTUYEN.LIFE đã bắp phiếu. Tất cả những thứ này chỉ là suy đoán, nhưng Dương Thúc Bảo cảm thấy mình suy đoán thật đáng tin cậy. Sa Cảnh Long đem kết quả thông báo cho Sa Sỉ Long. Sa Sỉ Long thao tác nghiệm chứng hắn phỏng đoán. Khủng Long Bang an bài một ít nhân thủ tại bờ biển trong rừng tiến hành tìm kiếm. Tìm kiếm chăn đá bài tiết vật, tươi tốt rừng cây tại mùa mưa có thể che gió che mưa. Bọn chúng bảo vệ một ít chăn đá bài tiết vật. Sa Sỉ Long tìm phòng thí nghiệm làm kiểm tra. Từ đó phát hiện chưa tiêu hóa xương cá, chăn đá không có cách nào đi trong biển bắt cá ăn. Nếu như bọn chúng bài tiết vật bên trong có cá thể thành phần, vậy đã nói rõ có người dùng cá đầu uy bọn chúng tới. Đối với cái này Sa Sỉ Long rất là nổi nóng, hắn muốn điều tra chuyện này, sau đó nhìn xem có thể hay không dọa dẫm ít tiền. Con hàng này là cái tham tiền. Cũng có thể là lúc trước sợ nghèo, lần này cấp người săn bồi thường 500 vạn nhường hắn rất là đau lòng. Bây giờ có cơ hội có thể kiếm về, hắn chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Cái này không liên quan Dương Thúc Bảo chuyện. Tháng 1 hạ tuần, Dương Thúc Bảo mua vé máy bay chuẩn bị trở về nước. Ngay tại hắn vừa lập thành vé máy bay thời điểm, Đại học Công nghệ Durban Khổng Tử Học viện Đại Boss Trịnh Chí Nghĩa bỗng nhiên cho hắn tới điện thoại, rất nhiệt tình rào rạt dò hỏi: Dương lão đệ, lão ca trong này cho ngươi chúc mừng năm mới nha. Dương Thúc Bảo nở nụ cười, nói ra: Trịnh lão sư ngài tốt, ta cũng cho ngài chúc mừng năm mới. Chúng ta này chúc Tết thế nhưng là thật là sớm. Trịnh Chí Nghĩa nói ra: Lão tử từng nói qua, quân tử làm thuận thế mà làm, ta cho ngươi bái trước kia chính là thuận thế mà làm. Trên thực tế ta có khác chuyện tìm ngươi, đó chính là ngươi lập kế hoạch lúc nào về nước. Dương Thúc Bảo không biết con hàng này muốn ra cái gì yêu thiêu thân, liền cẩn thận nói ra: Thời gian của ta dễ nói, dù sao là cái nghề tự do, bất quá bảo hộ khu chuyện cũng thật nhiều. Cho nên ngươi muốn ta đặt trước cái xác định thời gian ta tương đối khó xử. Trịnh lão sư ngươi là có chuyện gì không? Có việc ngươi nói thẳng, có thể giúp đỡ ta tuyệt sẽ không cự tuyệt. Trịnh Chí Nghĩa cười nói, xác thực có việc là một chuyện tốt. Quốc gia chúng ta muốn tổ chức một cái gạch vàng quốc gia thủ lĩnh phong hội. Nam Phi chính phủ an bài phó tổng thống dẫn đội quan lớn đoàn đi tham gia. Đoàn bọn hắn đội cần thân mời bộ phận vì bổn quốc làm ra đặc thù cống hiến người Hoa đi theo. Dùng cái này để diễn tả hai nước hữu hảo cùng dân gian hỗ trợ ngoại giao lý niệm. Nghe hắn giới thiệu, Dương Thúc Bảo hít sâu một hơi. Ngươi sẽ không muốn nói, ta có tham dự tư cách đi. Trịnh Chí Nghĩa nghiêm túc nói ra, ngươi đương nhiên có. Người tại Nam Phi làm từ trước tới nay thành công nhất bảo hộ khu. Còn bốn phía hiệp trợ lạc hậu địa khu bách tính uống khỏe mạnh nước. Hiện tại ngươi thế nhưng là dân gian từ thiện hoạt động danh nhân. Dương Thúc Bảo chê cười nói. Này nói giỡn đi, nhưng đây chính là quốc gia thủ lĩnh cấp bậc hội nghị. Trịnh Chí Nghĩa nói, ta không nói đùa, ngươi cũng đừng điệu thấp. Thế nào? Ngươi có muốn hay không tham gia? Dù sao ta đã tham gia nhiều lần, lần này cũng phải tham gia. Đồng thời Nam Phi phía chính phủ nhường ta đề cử thí sinh thích hợp. Ta đã đề cử ngươi. Ngươi nếu là thực tế không được tham gia lời nói, ta đây liền đổi người khác. Lời này là lấy lui làm tiến. Hắn biết Dương Thúc Bảo sẽ không bỏ qua cái này đem nhân mạch phát triển đến cao tầng cơ hội. Hắn còn chững chạc đàng hoàng nói ra, kỳ thật loại hội nghị này không có gì thần bí, chúng ta là đi bồi tiếp đi cái đi ngang qua sân khấu mà thôi. Ngươi đừng lo lắng, chủ yếu là có thể tiết kiệm rơi một bút vé máy bay. Nam Phi quan lớn đoàn thế nhưng là máy bay thuê bao đi ta thủ đô. Dương Thúc Bảo nói ra, đây là việc nhỏ, có thể đi loại trường hợp này lộ cái mặt mới là đại sự. Chỉ cần có thể nhường ta tham gia, vậy tự ta ra vé máy bay cũng không thành vấn đề à. Cảm ơn Trịnh ca ngài vất vả, giúp ta đại ân, Trịnh Chí Nghĩa thận trọng nói ra, không cần nói lời cảm tạ, rèn sắt còn cần tự thân cứng rắn. Ngươi có thể tham gia chủ yếu là nhờ vào ngươi bình thường cố gắng cùng trả giá. Từng bước cao, bài hát này không phải hát sao? Thế gian tự có công đạo, trả giá luôn có hồi báo. Ngày đó, một tên tự xưng Nam Phi Bộ Ngoại giao ban thư ký nhân viên công tác gọi điện thoại tới cho hắn. Hạch thật thân phận của hắn sau liền giới thiệu với hắn cái hội nghị này. Sau đó hỏi hắn tham dự mục đích. Dương Thúc Bảo đương nhiên phải tham gia, đồng thời hắn còn muốn mang thân nhân. Nhân viên công tác nói cho hắn biết, căn cứ quy định hắn chỉ có thể mang một vị thân nhân tham gia, hơn nữa tốt nhất phối ngẫu. Nếu như không có phối ngẫu, tận lực chính mình tham gia. Dương Thúc Bảo nghe xong, vậy hắn khẳng định phải mang lên Nikon. Thế là sau khi cúp điện thoại, hắn cùng Nikon cùng lão hiệp khách thương lượng, chuẩn bị nhường lão hiệp khách chính mình ngồi máy bay về nhà trước hương. Hội nghị tương quan hoạt động tại cuối năm tiến hành, bọn họ hiện tại đi không được, phải tiếp qua 10 ngày cùng nhau ngồi chuyên cơ bay trở về. Lão hiệp khách nghe xong hắn muốn dẫn Nikon cùng phó tổng thống cấp bậc quan lớn về nước rất là cao hứng, trực tiếp nói ra, năm nay ta không đi nhà các ngươi hương, dù sao năm ngoái đã đi qua. Năm nay ta trong này giúp các người quản lý bảo hộ khu. Nikon ngược lại là thành thật. Nói ra, ăn Tết trong lúc đó bảo hộ khu cũng phải kinh doanh. Nếu như ra ra trong này chủ trì hoạt động, vậy chúng ta có thể càng yên tâm hơn. Lão hiệp khách giải quyết dứt khoát. Vậy liền định như vậy. Ta lưu lại, các người trở về đi. Mặt sau thời gian 10 ngày như thời gian qua nhanh, lóe lên liền biến mất. Dương Thúc Bảo cùng lão hiệp khách giao tiếp hoạt động, nhường các tinh linh phối hợp hắn tới quản lý bảo hộ khu. Này thời gian Dương Thúc Bảo cũng không phải chuyện gì không có làm. Hắn tại Honolulu cục cảnh sát ghi mục một cái Nikon không phối ngẫu chứng minh. Sau đó chuẩn bị chờ lấy tụ họp đoàn ngoại giao, sau mời ngoại giao lên lại cho chứng nhận một lần. Đoàn ngoại giao theo Johannesburg phi trường quốc tế xuất phát, Dương Thúc Bảo không cần tự mình lái xe đi sân bay. Ban thư ký sẽ tới đón hắn, đồng thời phải mang theo hai con sư tử con. Đây là bộ ngoại giao bí thư đoàn lại gọi điện thoại tới cho hắn hiệp thương kết quả. Nam Phi chính phủ mỗi lần ra ngoài nước khác tham gia cỡ lớn hội nghị đều sẽ chuẩn bị lên bao nhiêu lễ vật, trong đó bao gồm động vật. Lần này bọn họ nghĩ đưa hai con sư tử cấp thủ đô vườn bách thú. Vừa vặn có Dương Thúc Bảo cái tầng quan hệ này, thế là nghĩ theo hắn bảo hộ khu đến điều động hai con nhỏ sư. Cuối tháng 1, một chiếc động vật xe vận tải mở đến bảo hộ khu. Hai tên khí chất trầm ổn, tinh thần sáng láng thanh niên người da đen đẩy cửa xe ra nhảy xuống tới. Hai người cùng Dương Thúc Bảo nắm tay. Đây là ban thư ký, hai tên đi theo bí thư, một tên gọi là Ali Khắc Joy, một tên khác gọi là Juha Telerjok. Dựa theo phía trước hiệp thương kết quả, ban thư ký nghĩ chính mình chọn lựa sư tử, Dương Thúc Bảo cũng không muốn dẫn bọn hắn xâm nhập đàn sư tử. Hắn đã chọn tốt một đực một cái hai con sư tử con. Bảo hộ khu đồ ăn dồi dào, hoàn cảnh hậu đãi. Đàn sư tử bắt đầu vô tự mở rộng quy mô. Trôi qua một năm, toàn bộ đàn sư tử mới thêm trọn vẹn 20 cái nhỏ sư. Bảo hộ khu xuất hiện một cái sư tử đế quốc. Đàn sư tử số lượng quá nhiều đối bảo hộ khu sinh thái phá hư tính chất là rõ ràng. Nhưng bình thường Dương Thúc Bảo không có lý do đi giết chết sư tử. Cho nên lần này quốc gia nghĩ theo hắn nơi này lấy đi hai con sư tử con, hắn còn đính vui lòng. Đặc biệt là Nam Phi chính phủ không phải bạch bạch trưng dụng hắn tài nguyên. Ban thư ký ở trong điện thoại tiết lộ một tin tức. Xét thấy Dương Thúc Bảo đối Nam Phi cống hiến, chính phủ cao tầng có ý nghĩ phát triển hắn vì ngoại tịch tù trường. Mà đây mới là hắn tha thiết ước mơ chuyện. Kỳ thật hắn căn bản không muốn tham gia cái gì cao cấp quan viên hội nghị. Có công phu kia còn không bằng ở tại lão gia nhiệt kháng đầu lên ăn mổ heo đồ ăn thoải mái. Hắn liền muốn biến thành một tên tù trường. Dạng này hắn mới có thể đổi tên chính ngôn thuận thống trị bảo hộ khu thổ địa. Hiện tại cơ hội tới. Cho nên hắn ra bên ngoài đưa lên sư tử con đến không có áp lực chút nào. Nếu như suy nghĩ thêm một chút đàn sư tử mở rộng tốc độ. Hắn thậm chí còn nghĩ lại cho ra ngoài hai cái nhỏ sư. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam mẽo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.